Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, thiếu nữ. Đường đi lệch, ăn uống no đủ, Kurotaku ngậm nửa cái khoai lang, cùng Gachom cùng đi trung tâm hồ. Chưa từng nghĩ trung tâm hồ đã sớm bị ba tầng trong ba tầng ngoài chăm chú vây quanh. Lấy chiều cao của hắn, cái gì đều nhìn không thấy, mà đám người cãi nhau, càng làm cho hắn cái gì đều nghe không rõ ràng. Thể chất tốt, không có nghĩa là hắn có tự động loại bỏ năng lực. Rơi vào đường cùng, Kurotaku chỉ có thể lại một lần nữa đứng ở Gachom trên bờ vai đi. Một bên, đồng dạng không chen vào được mấy cái em bé gặp đây. Hai mắt đột nhiên sáng, hướng về phía Kurotaku hô, Kurotaku ca, mang ta một cái, mang ta một cái. Không mang theo, tự nghĩ biện pháp. A, Kurotaku ca vừa ăn một mình, cắn ta a. Kurotaku bế nghễ nhìn mấy cái em bé một chút, dưới thân Gachom vây cá lưỡi đao có chút run run, lập tức đem mấy cái dự mưu làm loạn tiểu hài nhi cho đẩy qua một bên đi. Thích, quỷ hẹp hòi, hẹp hòi hẹp hòi, tiểu thí hài nhi nhóm cầm Kurotaku không có biện pháp nào. Chỉ có thể một bên phát tiết giống như hô to, một bên làm tính toán khác, mà Gachom trên vai, một tay gặm khoai lang Kurotaku, cũng phát hiện một chút thú vị đồ vật. Đám người trung tâm, Zinia ngồi xổm người xuống ôm Aster. Hai tỷ muội khóc giống không thôi. Hai tỷ muội tình cảm chi sâu, đã không thể đơn thuần dùng lời nói mà hình dung được. Bằng không thì Zinia lúc ấy cũng sẽ không đả thương tâm đến tắt tiếng. Đằng sau Zinia càng sẽ không quyết định gánh vác lập nghiệp tỷ gánh nặng. Tại các nàng bên cạnh, một con Noivern cũng khóc đến phi thường thương tâm. To lớn cánh rơi đem hai người bao phủ ở bên trong. Noivern là Aster Pokemon, nhưng trước đó bị Aster để lại cho Zinia. Bởi vì chuyên tâm phụng dưỡng Rayquaza, nàng không có cách nào tiếp tục chiếu cố Noivern. Rayquaza sẽ không cho phép cái khác Pokemon sinh hoạt tại nó trong lãnh địa. Zinia bên chân, một con Whismewer có chút khẩn trương ôm lấy Zinia chân. Cái này Whismewer gọi là Aster. Zinia đem nó coi là Aster, để giải trong lòng tưởng niệm nỗi khổ. Trưởng lão, Oz cùng thê tử của hắn đứng ở bên cạnh một điểm vị trí. Trên mặt nửa là cảm khái, nửa là may mắn. Bất quá những người này đều không tại Kurotaku trong phạm vi tầm mắt. Hắn nhìn chằm chằm, là hai bầy người, một đám toàn thân trên dưới một mảnh đỏ, xuyên cực kỳ chặt chẽ, đầu đội mũ trùm người khoác áo choàng, ngực là một cái núi lửa hình dạng loại cầu hình vòm đồ án. Đầu bên cạnh có hai sừng nhỏ, một cái khác bầy mặc thanh lương. Trên thân là sọc trắng xanh áo thun, hạ thân đa số quần đùi váy ngắn, trên đầu ghim màu đen khăn trùm đầu, giữa lông mày có một loại giống như đầu lâu tiêu chí. Tin tức phong bế Draconid People khả năng một lát nhận không được đến. Có thể đổi làm là tại ngoại giới, mỗi cái hoen người đều có thể gọi ra tên của bọn hắn. Team Magma, Team Aqua, hoặc lá gan thật đúng là quá lớn. Cái này cũng dám tại lộ diện. Kurotaku bắp nửa miệng khoai lang, trong lòng suy nghĩ muốn hay không đem những này người bắt lại. Ngắn ngủi suy nghĩ 2 giây, hắn tạm thời từ bỏ. Dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hiện tại đối bọn hắn động thủ, rất dễ dàng gây nên Zinia công kích, gián tiếp gây nên Draconid People cùng chung mối thù. Chờ trưởng lão cùng Oz bọn hắn đối Zinia tra hỏi thời điểm, Kurotaku quán chủ mời đến bên này, một câu, trực tiếp đánh gãy Kurotaku suy nghĩ. Kurotaku hoàn hồn, thình lình nhìn thấy một đống người toàn bộ nhìn xem hắn. Bao quát Team Magma cùng Team Aqua người, gọi ta phải không? Hắn chỉ chính mình, đám người trung tâm, Người kêu hắn trưởng lão nhẹ gật đầu. Không sai, mời đến bên này. Kurotaku từ chối cho ý kiến. Dưới thân thể trượt, ngồi vào ga chom vây lưng bên trên. Cái sau thuận đám người tách ra thông đạo. Mấy bước liền tới đến phía trước nhất. Trên lưng Kurotaku cũng nhờ vào đó đứng ở trên mặt đất. Chịu đựng ánh mắt mọi người tẩy lễ. Bao quát Jinia, tiểu cô nương này cau mày. Một bộ rõ ràng nhận biết lại quên ở nơi nào gặp qua biểu lộ. Trưởng lão gặp Kurotaku đã tiến lên. Liền há miệng. Jinia, ta hỏi ngươi, chờ một chút. Chờ một chút, ở chỗ này đối chất. Kurotaku đưa thư đánh gãy. Quét một vòng chung quanh. Đoán chừng toàn bộ Meteor Village có thể hoạt động đều ở chỗ này. Dự định làm chúng tử hình. Hắn mắt nhìn Oz. Cái này dâu quay nón đúng là rời đi hai mắt. Bất quá bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một con màu vàng hình người hồ ly. Hoắc, máy phát hiện nói dối đều đi ra. Aster nương thì một bộ hoàn toàn không biết rõ tình hình dáng vẻ. A, ngươi là Johato cái kia trên nơ cái gì đối chất. Jinia hậu chi hậu giác ý thức được tình huống giống như có chút không đúng. Chung quanh nơi này hương thân phụ lão ánh mắt. Làm sao có chút. Không quá hiền lành. Kurotaku cùng trưởng lão liếc nhau. Liền biết nàng tâm ý đã quyết. Ngài tiếp tục. Trưởng lão liền tiếp tục nữa. Mà ngồi xổm ở Aster trước người Jinia. Biểu lộ cũng từ ngay từ đầu mê mang. Biến thành rách. Phẫn nộ. Tiến tới hóa thành trầm mặc. Thế nhưng là nàng trầm mặc. Không có nghĩa là trưởng lão trầm mặc. Cái này cho tới nay đều tính tương đối hòa ái. Lão nhân khó được ngữ khí nghiêm nghị lại. Người biết người đang làm cái gì sao? Jinia, ngoặc kép chấm chấm. Ta biết. Jinia đứng người lên, lớn tiếng nói. Ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì. Ta muốn tìm tới Long Thần Đại Nhân. Ta phải hoàn thành cái kia tiên đoán. Ta muốn thay Aster cứu vớt thế giới. Nhà đầu này thật đúng là không có nói láo. Nàng mặc dù một mực nhằm vào Devon công ty, nhưng cũng chưa quên sứ mạng của mình là cái gì. Pokemon Ruby và Sapphire bên trong. Nàng cho rằng Devon công ty thứ nguyên truyền tống trang bị sẽ đem thiên thạch truyền tống đến một. Viên sẽ không bị thiên thạch xâm nhập có sinh mệnh tinh cầu bên trên. Liền đem hỏa tiễn đánh hạ. Bởi vì nàng cảm thấy chỉ có Rayquaza mới có thể cứu vớt thế giới. Trước không đề cập tới nàng vì cái gì khẳng định như vậy thứ nguyên truyền tống là truyền tống đến. Có sinh mệnh tinh cầu, mà không phải địa phương khác. Phòng ngừa chu đáo nha. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Không có gì sai, nhưng ra hỏa này đằng sau câu kia, hủy diệt thiên thạch tuyệt đối là Draconid People, nghe liền. Đặc biệt có vấn đề, nói thật, không đơn thuần là xấu, còn có chút xuẩn, bất quá Kurotaku tạm thời không nghĩ để ý đến nàng. Phát chính nàng đã xeo đét chắc, tự bảo, hiện tại là thu lưới thời gian. Các người tốt, team Magma cùng team Aqua các vị. Kurotaku cười híp mắt hướng những người kia ngoắc. Có trời mới biết Jinia vì sao lại đem những này người mang tới. Nhưng vừa vặn thuận tiện hắn bắt, lúc này hai đội mới cán bộ đã tiền nhiệm, nguyên bản đội một cán bộ là ba cái, hiện tại chỉ còn lại hai cái. Team Magma là một cái mập mạp chết bầm, một cái tóc tím la lị. Team Aqua là một cái cơ bắp mãnh hán, một người có mái tóc đặc biệt lớn lên vỏ đen chọn nhuộm ngự tỳ. Bọn hắn kế thừa tiền nhiệm cán bộ danh tự, trong đó tóc tím la lị ở kiếp trước danh khí lớn nhất, dù là Kurotaku không chút chơi qua trò chơi, cũng nhìn thấy qua nàng vờ. Courtney, trong trò chơi là thiên tài Mỹ thiếu nữ, tựa hồ có được dự cảm năng lực, còn giống như có Yander thuộc tính. Cùng phần Ruby và Sapphire bên trong cái kia gọi là Courtney tóc đen ngự tỷ hoàn toàn phân chia ra. Tới. Hai cái nhân vật phản diện tổ chức người không biết Kurotaku có ý tứ gì. nhưng cũng có thể xem hiểu hắn trong tươi cười không có hảo ý. Lúc này, có người liền muốn từ trong túi móc Pokeball đi ra. Chỉ tiếc Kurotaku đã sớm chuẩn bị. Psychic, tinh thần cường niệm, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng. Một cỗ ánh sáng màu lam trong nháy mắt bao phủ tại tất cả đội viên trên thân. Mà đầu nguồn thì là nơi xa một tòa phòng ốc bên trong. Không biết lúc nào hoàn thành Mega Evolution Gardevoir. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?